Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Diệp Bắc Minh nói, cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chờ vết thương cô khỏi, tôi bảo người đưa cô về Trung Hải. Đi ra khỏi phòng, lúc này anh đã để lại trong lòng Tô Ấu Ninh ấn tượng không thể xóa nhòa. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh đến một căn phòng khác. Giả Kiêu ngồi đó, đang cầm chỉ khâu quần áo nối cánh tay mình lại. Là một ác nhân, thấy Diệp Bắc Minh đi vào. Giả Kiêu dừng lại, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tôi là người thông minh. Cậu rất lợi hại, 23 năm trước người phụ nữ giống cậu đã từng xuất hiện ở Tượng Quốc. Sở dĩ nhìn thấy cậu liền nhớ đến bà ta, là vì bà ta để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đây là người phụ nữ thực lực vô cùng đáng sợ. Tất cả cao thủ võ đạo của Tượng Quốc đều không phải đối thủ của bà ta. Cuối cùng, bà ta tiến vào một khu vực thần bí ở Tam Giác Vàng. Sau đó thì tôi không biết nữa. Giả Kiêu nói một hơi, có chút lo lắng. Vừa rồi Diệp Bắc Minh xé toạc cánh tay ông ta, có thể không lo lắng sao? Càng không nói đến cậu thanh niên này tướng mạo giống hệt người phụ nữ 23 năm trước. Có lẽ là con trai của bà ta. Giả Kiêu không ngốc, điều này rất dễ đoán được. Diệp Bắc Minh khen ngợi, ông rất thông minh, không để tôi lãng phí miệng lưỡi. Giả Kiêu cúi đầu, tiếp tục vá lại cánh tay. Bởi vì tôi không muốn chết. Vèo, Diệp Bắc Minh bước ra. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Giả Kiêu. Giả Kiêu lấy làm kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh giơ tay túm lấy cánh tay gãy của Giả Kiêu. Mấy cây kim bạc rơi xuống, đâm vào tay cụt của ông ta, nối liền mạch máu. Anh lại lấy ra thuốc bột, vẩy vào vị trí vết thương. Giả Kiêu trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Cánh tay của mình đã có thể cử động, mặc dù vẫn đau, nhưng cánh tay này bị xé nát đó. Loại y thuật thần kỳ này quá nghịch thiên rồi. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, tự băng bó, vài ba ngày là có thể khôi phục, không ảnh hưởng đến thực lực võ đạo của ông. Cách chương.